không em. Sao đêm dài lặng lẽ một mình, chuyện buồn chưa qua. Đừng khóc nữa, nước mắt không thương. Vài giọt tuôn rơi cũng đủ làm nặng nề bầu trời. Không nói nên lời cứ đi lặng âm thầm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Đừng khóc nếu cô đơn.